Một tên con trai ám ám nhẹ nhàng thở ra. Cơ hồ tại đồng thời, Văn Thành Mộ trong quán rượu, hơn 10 người phi thường bưu hãn tráng hán vây ngồi cùng một chỗ tranh chấp lấy cái gì. Bọn hắn thần sắc âm lạnh hung ác, trên mặt sát khí rậm rạp, nhìn ra được cũng không phải dễ trêu nhân vật. Biệt khuất, chúng ta còn phải ở chỗ này đãi bao lâu? Theo ý của ta, bất kể đối thủ có cái gì lai lịch, chúng ta trước Vi Nguyễn ca báo thù nói sau. Trong đó một gã hắc y tráng hán trầm giọng nói. Ngươi cho rằng nơi này là Đài Loan. Nếu như tiểu tử kia thật sự có Tô gia làm chỗ dựa, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tên còn lại lạnh giọng quát. Sợ cái gì? Ngô thiếu không phải nói nha. Tô gia nếu là động thủ, Ngô gia cũng sẽ ra tay. Chúng ta chỉ cần bức bách tiểu tử kia cùng Trát Đạt đại ca đánh bạc đấu. Thắng được trong tay hắn Nam Hồ khu hạng mục tự đại công cáo thành. Đến lúc đó chúng ta lập tức phản hồi Đài Loan. Tô gia có thể cầm chúng ta như thế nào đây? Ngây thơ, Tô gia tay là duỗi không đến Đài Loan. Nhưng ngươi có nghĩ tới không có. Chúng ta lần này là tự tiện hành động. Nếu là thật sự bởi vậy chọc giận Tô gia, làm cho Tô gia cùng bang phái trở mặt, chúng ta trở lại Đài Loan cũng khó trốn bang quy xử phạt. Không có gì có thể nhao nhao đấy, mặc kệ tiểu tử kia cùng Tô gia có quan hệ hay không, một trận chiến này không thể tránh né. Trát Đạt lạnh lùng nói, một ngày, đợi lát nữa một ngày sau đó mặc kệ Hoàng Thiên Bảo có hay không tin tức, ta đều đến thăm đi giải cái này đoạn ân oán, nếu có người sở thủ liên quan đến, có thể ly khai, ta tuyệt không ngăn trở. Trong quán rượu mọi người đã trầm mặc mấy hơi, nhao nhao kêu gào bắt đầu, đã Trát Đạt đại ca quyết định, các vinh đệ không có hai lời, vậy thì làm sao đây? Ai dám đem làm rùa đen rút đầu? Ba đao sáu động, làm tự làm, Vi Nguyễn đại ca báo thù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, có chút không ổn, cơ hồ đang Trát Đạt làm ra quyết đoán đồng thời. Cách bọn họ cách đó không xa một nhà bảo an công ty bên trong phòng hội nghị mây khói lượn lờ. Hoàng Thiên Bảo thủ hạ nhất đáng tin hắc ác thế lực Xích Long hội cao tầng đang tại họp. Chỉ có điều cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng chính là, hôm nay Xích Long hội cao tầng nòng cốt trên mặt trời u ám, còn mang theo một tia như có như không khủng hoảng. Ngồi ở chủ vị bên trên vốn nên là Hoàng Thiên Bảo, nhưng hôm nay nhưng lại Hoàng Mỹ Vân. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn đã cùng Hoàng Thiên Bảo mất đi liên hệ sắp hết 24 lúc rồi. Hoàng tỷ, chúng ta cùng lão đại đã mất đi liên hệ thời gian rất lâu rồi. Sự tình có chút không đúng a. Hoàng Mỹ Vân giơ lên hạ mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Có cái gì không đúng? Buồn lo vô cớ. Tại Văn Thành, dám cùng chúng ta xoay cổ tay chỉ có Lâm Phương Viên cùng Chu Kiến Quốc. Các ngươi không phải nói bọn hắn không có động tĩnh gì nha. Cái kia còn lo lắng cái gì? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Lần này lão đại không rên một tiếng biến mất thời gian dài như vậy, quả thật có chút kỳ quái. Trong đại viện cái kia hai vị là không có động tĩnh gì, nhưng Trương Viễn Hải những cái kia phản đồ tự không nhất định rồi. Bọn hắn nhưng mà cái gì sự tình đều làm ra được. Hoàng Mỹ Vân nờ. Nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng không thể tại Xích Long hội cao tầng trước mặt toát ra loại này lo lắng. Hiện tại đang đứng ở một cái thời kỳ bất thường. Hoàng Thiên Bảo trong tay dưới mặt đất thế lực nhao nhao phản loạn. Building đã khuynh đảo một nửa, còn lại một nửa bên trong có một bộ phận thế lực cũng có chút ít bất ổn. Toàn bộ trận chiến Hoàng Thiên Bảo nhiều năm xây dựng ảnh hưởng chấn lấy. Nếu là giờ phút này truyền ra cái gì lời đồn, tất nhiên lòng người bàng hoàng, đầy bàn đều thua. Hoàng Mỹ Vân âm thanh lạnh lùng nói, Trương Viễn Hải những này phản đồ bất quá là đất kích chó kiểng, sớm muộn muộn ta đại ca hội nguyên một đám thu thập bọn hắn, chỉ bằng bọn hắn cũng dám cùng ta đại ca lần lượt móng vuốt. Hừ, Hoàng tỷ, lời nói không thể nói như vậy, máu đen, hắc hồn, hắc hổ thế lực cường đại, hơn nữa những cái kia cùng phong bang phái, thực lực không kém hơn chúng ta. Chưa hẳn cũng không dám động thủ. Ta hiện tại sợ nhất lão đại đã rơi vào bọn hắn trên tay. Nếu thật là như vậy, sự tình tự không ổn rồi. lời nói vô căn cứ. Nếu như ta đại ca thật sự có cái gì bất chắc, Trương Viễn Hải những này phản đồ đã sớm phóng tin tức tới tìm chúng ta đàm phán, vì cái gì đến bây giờ còn không có động tĩnh. Dùng ta ý kiến, ta ca hẳn là đi gặp thượng diện có chút đại nhân vật. Hoàng Mỹ Vân béo ú mắt sáng ngời, cười nói, ta nghe anh của ta nói qua, hắn cùng kinh thành Ngô gia mấy vị thái tử gia có chút giao tình, ta muốn hắn hẳn là đi gặp ở kinh thành Ngô gia cái kia mấy vị thái tử gia, muốn mượn lực thu thập Trương Viễn Hải bọn hắn, bởi vậy không muốn làm cho chúng ta quấy rầy hắn mà thôi. Ở đây tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, kinh thành Ngô gia, lão đại vậy mà nhận thức Ngô gia người. Đây chính là mánh khóe thông thiên quyền quý a, như quả lão đại thật sự có Ngô gia làm chỗ dựa, cái kia còn có cái gì phải sợ hay sao? Chứng kiến bọn thủ hạ sĩ khí đại trấn, Hoàng Mỹ Vân có chút nhẹ nhàng thở ra, trong mắt hiện lên một tia sầu lo. Ngô gờ. Trực giác của nữ nhân nói cho Hoàng Mỹ Vân, lần này tựa hồ thật sự có chút ít không ổn. Trần Thần vốn ý định là đêm nay đi Văn Thành bệnh viện thay Tả Trường Lâm gác đêm đấy, nhưng tới gần tan học thời điểm, Tô Bá Nam gọi điện thoại tới, lại để cho hắn tối nay tới trong nhà ăn cơm. Một tên con trai đầy cõi lòng ác ý phỏng đoán, nhạc phụ tương lai phải hay là không lo lắng đêm nay Tô Y Y lại động thủ làm đồ ăn, cho nên mới kéo hắn tới cùng một chỗ chịu tội. Đem làm vun vô lái vào bọt nước uyển khu biệt thự về sau, rất xa tựu chứng kiến Tô Y Y cửa nhà ngừng lại hai chiếc treo giang châu bài màu đen Audi. Trần Thần có chút kinh ngạc, như thế nào, Tô gia đêm nay có khách? Nếu như cái này nói như vậy, Tô Bá Nam như thế nào sẽ để cho hắn đến trong nhà ăn cơm đâu này? Nhà đầu từ trên xe bước xuống về sau, nhìn thoáng qua biển số xe, kinh hỉ mà nói, Mộc đầu, ta ra ra nãi nãi đến rồi. Tô lão gia tử phu phụ đến rồi. Trần Thần hơi có chút giật mình, nếu như là nói như vậy, cái kia chính là gia yến nha. Vậy thì càng không đúng, lại để cho ta tới làm gì? Tô Y Y sôi nổi lôi kéo có chút nghi hoặc Trần Thần vọt vào gia môn, giòn giòn giã giã hô, ra ra nãi nãi, ta đã trở về. Phòng ở trong, một vị hơi có vẻ phúc hậu lão thái thái cười tủm tỉm hướng Tô Y Y vẫy tay, thoải mái cười nói, nhà của chúng ta công chúa trở về rồi, mau tới đây lại để cho nãi nãi nhìn xem, một tháng không gặp đâu rồi. Trưởng thành chưa? Tô Y Y trên mặt lộ ra thiên thật đáng yêu dáng tươi cười, chạy đến Tô lão phu nhân bên người, ôm nàng làm nũng, chọc cho Tô lão phu nhân tiếng cười không ngừng, mà ngay cả ăn nói có ý tứ Tô lão gia tử cũng mặt lộ vẻ sủng nịch chi sắc, nhìn ra được nha đầu tại Tô gia rất được hai vị lão nhân yêu thương. Y Y thật sự là càng ngày càng xinh đẹp rồi, Tô Thế Thúc có phúc khí. Ngồi ở Tô lão gia tử đối diện ghế bên trung niên nam tử cười nói, Y Y, ta là ngươi Ngô Thẩm Thẩm, còn nhận ra Thẩm Thẩm sao? Trung niên nam tử bên người vị kia sườn xám quý phụ đoan trang điềm tĩnh, cử chỉ ưu nhã hào phóng, tư thái linh lung hấp dẫn, dáng vẻ thướt tha mềm mại, đưa lưng về phía Trần Thần mà ngồi, tuy nhiên thấy không rõ bộ dáng, nhưng có lẽ hẳn là tuyệt sắc. Cái này đối với vợ chồng Trần Thần tuy nhiên không biết, nhưng chứng kiến ngồi ở dưới Ngô Địch lúc, thiếu niên đột nhiên chặt lại hai con ngươi, cái này tự vậy mà lại nhớ tới Tùng Thành rồi, hơn nữa nhìn tay phải của hắn, hành động tự nhiên, rõ ràng đã khỏi hẳn, điều này sao có thể? Trần Thần trong nội tâm kinh ngạc, lúc trước nhưng hắn là kéo gãy đi Ngô Địch cẳng tay, coi như là tốt nhất khoa chỉnh hình chuyên gia cho hắn giải phẫu, cũng không có khả năng khỏi hẳn được nhanh như vậy, đây là chuyện gì xảy ra? Tô Y Y cũng nhìn rõ ràng đối diện ngồi chính là ai, trên mặt có chút ít kinh ngạc, có chút không tình nguyện, nhưng hài lòng gia đình giáo dục hãy để cho thiếu nữ đẹp nhu thuận đứng lên, giòn giòn giã giã mà nói, Ngô bá bá tốt, Ngô thẩm thẩm tốt. Về phần Ngô Địch, nhà đầu lý đều không có để ý đến hắn. Tô lão gia tử đại mã kim đao ngồi trên salon, không giận tự uy, hắn ước chừng hơn 70 tuổi, gầy, ánh mắt lợi hại như ưng, khí thế nguy nga, đầu hoa bạch một nửa, nhưng cũng không trông có vẻ già, thoạt nhìn rất là hoạt bát,